Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1412, Atula Vương một dạng ba. Còn bà nó, làm sao đến ta đây? Thái độ cứ như vậy. Diệp Thiếu Dương đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Lôi kéo nhuế lãnh ngọc đám người, rất khó chịu lui qua một bên. Đạo Phong tung người một cái nhảy vào vạn yêu tháp. Đúng lúc này, đạo tràng bên kia truyền đến vô niệm thiên sư khiếp sợ tới cực điểm thanh âm. Người người là Atula. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ, thậm chí dừng lại tiến công. Dương Cung Tử vốn có đau khổ đến Trương Vô Sanh các loại mấy đại tông sư liên thủ tiến công. Cái này ngay miệng cũng nắm lấy cơ hội. Thả người chạy vội lên núi, đi theo đạo phong thân hậu tiến nhập vạn yêu tháp. Người cái này lão yêu, thiên nhãn lại có sâu như vậy tạo nghề. Nam Cung Ảnh nhìn vô niệm thiên sư, hơi có chút giật mình, sau đó cười cười, nói rằng, bất quá ngươi nói không chính xác. Ta là Atula Vương đệ sáu vương tử, Ngọc Diện Tula, Atula Vương một dạng. Nghe mấy chữ này, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng khiếp sợ. Trách không được hắn đến từ vô lượng giới. Atula sinh nhi là yêu. Truyền thuyết là vô lượng giới Tu Di Sơn một loại sinh vật. Bị Địa Tàng Vương Bồ Tát độ hóa sau đó, một bộ phận đi trước Tu La Đạo Trung phục vụ thần linh thủ vệ. Một phần khác ở tại vô lượng giới chung, cùng khác sinh linh giống nhau tu hành. Atula tin Phật, trên danh nghĩa là Phật môn đệ tử, thế nhưng tính cách cao ngạo, tranh cường đấu ngoan, đã từng cùng Đế Thích Thiên xuất lĩnh nói bà tộc ở vô lượng giới dục giới thiên phát sinh đại chiến. Cái này hai tộc sinh linh là vô lượng giới chung lớn nhất hai cái tộc quần, các loại xây dựng chế độ đều là mô phỏng theo nhân loại. Lão đại là Atula Vương. Phần dưới có các loại chấp sự, nghe đồn Atula có 500 năm thọ nguyên, sở dĩ vương triều cũng là không đứt thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.